Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 819, hắn ta không chết thì ai chết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia sát khí sâu trong lòng Lục Vân cũng từng xuất hiện, nhưng không rõ ràng như hôm nay mà rất dễ đè nén xuống. Hôm nay tâm tình của hắn cực kỳ bực bội, càng bực bội thì khí tức hung ác này càng dày đặc. Cho nên hắn giết Lăng Phong. Nhưng Lăng Phong chết cũng chưa hết tội, cứ thích nhảy ra chơi với lửa. Nghe Lục Vân cảnh cáo xong, không những không giảm bớt mà còn càng khiêu khích. Hắn ta không chết thì ai chết? Cô gái áo xanh thấy Lục Vân quả quyết giết người như thế thì sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong đám người bọn họ thì thực lực của Lăng Phong xem như không tệ. Kết quả còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Vân đánh giết. Ít nhất chứng tỏ Lục Vân không phải là hạng tôm tép nhãi nhép như họ nghĩ trước đó. Hắn có thực lực nhất định. Để cẩn thận, bọn người cô gái áo xanh không lập tức báo thù cho Lăng Phong mà lựa chọn mang thi thể của Lăng Phong đi, biến mất khỏi tầm mắt của Lục Vân. Mặc dù bóng dáng của họ biến mất, nhưng khí tức lại luôn tập trung vào Hạnh Lâm Đường. Không bao lâu sau trưởng lão của bọn họ sẽ chạy đến. Đến lúc đó lại tìm Lục Vân tính sổ cũng không muộn. Hàn Nguyệt, các người ở đây làm gì? Không phải đi lấy Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh sao? Một người phụ nữ trung niên mặc trường bào màu xanh nhạt bỗng xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc bà ta đến gần mới phát hiện trên mặt đất có một thi thể. Là ai giết Lăng Phong? Mặt người phụ nữ trung niên trầm xuống, trong mắt tỏa ra sự lạnh lão đáng sợ. Cô gái áo xanh tên Hàn Nguyệt nói, Mộc trưởng lão, vừa rồi chúng tôi chuẩn bị đi lấy Huyền Hỏa Đỉnh, nhưng còn chưa trông thấy Huyền Hỏa Đỉnh, thì Lăng Phong đã bị người ta giết rồi. Bọn người Hàn Nguyệt theo thật sát phía sau, chỉ để lại một người trông coi thi thể của Lăng Phong. Hạnh Lâm Đường. Lục Vân sớm đã cảm nhận được một khí tức mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần đang cấp tốc vọt tới bên này. Cho nên hắn sớm đã đứng trước cổng Hạnh Lâm Đường để chờ đợi. Hắn cũng muốn xem đêm nay có bao nhiêu người dám nhắm vào chị hai. Cách chương.